Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Thợ Săn Tiền Thưởng. Gil Tesoro từ khi kinh lịch 20 năm trước sự kiện kia, liền đối với toàn bộ thế giới đều cảm thấy triệt để tuyệt vọng. Nhưng loại này tuyệt vọng cũng mang đến cho hắn một loại khó có thể tưởng tượng động lực. Để hắn biến được đối ngoại trừ tiền tài bên ngoài hết thảy sự tình đều có thể hờ hững không nhìn. Bao quát sinh mệnh của mình. Nếu như còn sống chỉ là như là con kiến hôi. Tại các loại quái vật khổng lồ dưới lòng bàn chân dẫy giụa cầu sinh. Không bằng liền đi thành thật thật chết đi. Mà nghĩ muốn tiếp tục sống sót. Nhất định phải thu hoạch cải biến hiện trạng lực lượng. Vào thời khắc ấy bắt đầu. Trong lòng của hắn liền manh sinh ra loại ý nghĩ này. Sau đó một mực tìm kiếm các loại cơ hội. Tại một lần Doflamingo cử hành đấu giá hội bên trong. Ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái chế tạo hỏa hoạn. Cướp đi làm mánh lới kim kim trái cây. Về sau, liền bắt đầu từng bước một tổ kiến thế lực của mình. Bây giờ, Gil Tesoro đã sớm dứt bỏ lập trường của mình. Cho dù là những cái kia để hắn mất đi hy vọng. Ghét nhất lấy thiên long nhân. Cũng có thể hư coi là rắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hắn đã không quan tâm những này. Chỉ cần có tiền, có địa vị, như vậy đủ rồi. Những năm này, hắn thưởng thức được quyền lực tư vị. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người chỉ có thể khúm núm phủ phục tại dưới chân của mình. Tại tòa này đại đức Zoro hào bên trên. Mình liền là độc nhất vô nhị thần minh. Mà hắn cuối cùng tin phụng một đầu chuẩn tắc. Không có tiền không mua được đồ vật. Không có người có tiền cái gì đều làm không được. Tại đoạn thời gian trước băng hải tặc dâu trắng xung kích hải quân bản bộ Marineford về sau. Hải quân lực uy hiếp trong lúc nhất thời đại giảm. Liên đới lấy chính phủ thế giới tầm quan trọng trong lòng hắn cũng rớt xuống ngàn trượng. Bệnh trạng cơ hồ vặn vẹo tâm lý để hắn càng phát cảm thấy mình đã có thể trưởng khống hết thảy. Thậm chí có quyền đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh phong. Nhìn xuống dưới đáy những điều kia ti tiện sâu kiến. Chỉ cần có thể trưởng khống Fujitora vị này không có gì nền tảng hải quân đại tướng. Đem nó xem như lá cờ khảm vào biển quân. Cái này vĩ đại hoành nguyện cũng đem có thể khối càng nhanh thực hiện. Thế nhưng là, hắn phát hiện đối phương căn bản cũng không phải là cái gì dễ đối phó hời hợt hạng người. Ngược lại mang đến cho mình ngâm nước ngạt thở cảm giác. Như là 20 năm trước trận kia khắc cốt minh tâm tuyệt vọng. Cùng nói ngay từ đầu là mang theo trêu đùa kế hoạch. Nhưng sau khi bị nhìn thấu. Gil Tesoro trong nội tâm một cỗ chưa từng có phẫn nộ như vậy sinh sôi. Bây giờ mình có tiền tài, có địa vị, có quyền lực, có thể bao trùm tất cả mọi người phía trên. Vì cái gì còn không thể đem hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngược lại chịu đựng như thế khuất nhục. Hải quân đáng là gì? Chính phủ thế giới lại đáng là gì? Gil Tesoro lãnh mâu nhìn qua Fujitora bóng lưng. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Mà tại sòng bạc một bên khác, Bắc Ghi trên mặt nhịn không được treo lên một đạo ý cười. Không hổ là chính phủ thế giới đỉnh tiêm chiến lực. Loại này nhìn rõ, nhưng là vượt xa khỏi một ít không tim không phổi người. Cái này Tử Hồ Lô rất lợi hại phải không? Mi cơ thuận Bắc Ghi ánh mắt nhìn về phía Fujitora. Bắc Ghi nói, tương đương lợi hại. Cho dù là tại toàn thế giới, đều có rất ít người có thể cùng hắn địch nổi. Mi cơ hỏi nói, cùng cái mũi đỏ đại thúc ngươi so sánh đâu? Bắc Ghi nghiêm túc suy tư sẽ. Nói, cùng hắn quyết đấu, ta tỷ số thắng hẳn là sẽ không vượt qua 40%. Khả năng thấp hơn, bất quá thật đến sinh tử đánh nhau. Liền không nói được rồi. Chiến đấu bên trong có thể biến đổi nhân tố nhiều lắm. Là thế này phải không? Nghe được Bắc Ghi chiến lực phân tích, Mika liền vội vàng gật đầu. Lại nhịn không được nhìn nhiều mắt Fujitora. Karina, dẫn đường đi. Chúng ta muốn đi nghỉ ngơi. Bắc Ghi nói. Karina từ Gil Tesoro thất bại giật mình bên trong hồi thần lại. Nghe được Bắc Ghi, vội vàng đi đến phía trước dẫn đường. Xin cùng ta tới đi. Bắc Ghi đại nhân. Tại Karina dẫn đầu dưới, Bucky cùng Meeker đi tới vàng son lộng lẫy trong phòng. Bên trong có khách sảnh, phòng vệ sinh, phòng tắm cùng ngăn cách phòng một người ở giữa. Chỉnh thể kết cấu như là nhà trọ. Bucky sắp đặt tốt thẻ đánh bạc đổi được Belly. Rửa mặt một phen, liền đi tới phòng một người ở trong phòng. Nằm ở một chương rộng rãi có thưa trên giường lớn. Tiện tay mở tivi. Tại đen đen Musi hình chiếu ra ca múa tiết mục biểu diễn bên trong. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đại đức Zoro hào dù sao cũng là một chiếc có thể so với thành thị thuyền lớn. Bình ổn tính muốn xa xa tốt tại Sâm Bạch Hào. Nằm ở trên giường không cảm giác được một điểm sóc này. Bucky dự định mượn cỗ này bình ổn. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Bổ sung tinh lực. Ngày mai tái xuất phát. Tiến về Zo. Bóng đêm bắt đầu tối. Không biết thời gian qua bao lâu. Nhắm mắt nghỉ ngơi Bucky đột nhiên tỉnh lại. Một cỗ bất an mãnh liệt lập tức bao phủ tại trong lòng bên trên. Sau lưng của hắn trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Hai tay cất đặt trên giường. Cơ hồ vô ý thức sử xuất chia 5 xẻ 7 năng lực. Giường lớn tại một chớp mắt chia 5 xẻ 7. Chống đỡ không nổi thân thể của hắn. Hướng xuống sập rơi. Chỉ nghe được phanh một tiếng. Cửa sổ làm bắn ra một đạo màu thủy tinh. Một trận rất nhỏ kình phong gián hạ lạc chóp mũi thổi qua. Hướng cửa sổ vách tường đột nhiên lóe ra một đạo kim sắc hỏa hoa. Bucky chưa tỉnh hồn miệng lớn thở dốc. Chưa hề cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Trực giác nói cho hắn biết. Một thương này nếu như trúng đích mình. Tuyệt đối có thể đem mình giết chết. Hắn hít một hơi thật sâu. Cố gắng để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Đem kiến văn sắc Haki hướng ra ngoài khuếch tán ra đến. Cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem một chút khảm nạm tại hoàng kim trên vách tường màu đen đạn. Không thể nghi ngờ, có thể mang đến cho mình đáng sợ như vậy lực áp bách. Cái này chỉ sợ là hải lâu thạch đạn. Hai ba bước đi đến trên cửa. Nhanh chóng liếc nhìn một vòng. Phụ cận một mảnh không có một bóng người. Mà chỗ gần kiến trúc căn bản là không đạt được hoàng kim chi vương khách sạn tầng này độ cao. Cho dù là đứng ở trên đỉnh, cũng không có khả năng từ cái này cái Kakuzu. Góc độ, nổ súng nhắm chuẩn chính mình. Bucky lập tức đem tầm mắt na di đến nơi xa. Kiến văn sắc Haki toàn bộ triển khai. Hướng ra ngoài thăm dò. Đại khái tại 2 cây số nơi xa. Có một tòa hơi cao tháp lâu. Mà tại bên trong tòa lầu tháp kia, hắn loáng thoáng cảm nhận được một đạo mơ hồ bóng người. Siêu. Lại là một viên đạn bắn vụt tới. Khoảng cách của song phương dài đến 2 cây số. Tại triệt để triển khai kiến văn sắc Haki cùng có đề phòng tình huống dưới. Bucky chỉ là cổ nghiêng một cái. Liền né tránh nhắm chuẩn đầu mình hải lâu thạch đạn. Chỉ là hạ một cái nháy mắt. Từ cửa sổ miệng một nhảy ra. Rơi vào phụ cận kiến trúc đỉnh. Tiếp theo tại không trung lên xuống. Dẫm tại các loại kiến trúc trên đỉnh. Hướng tay bắn tỉa phương hướng nhảy vọt mà đi. Roland cấp tốc đem ống dài súng kíp gánh vác tại sau lưng. Cuống không kịp hướng nơi xa chạy trốn. Làm một lặn núp trong bóng tối tay bắn tỉa. Lúc đầu tại thương thứ nhất không có trúng đích về sau. Nên lập tức trốn xa. Không nên bị mục tiêu phát hiện. Làm tốt lần sau ám sát tìm cơ hội. Thế nhưng là làm một thợ săn tiền thưởng. Bucky đầu người đối với hắn mà nói. Quá có sức hấp dẫn. Cái này cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Mà là một vương hạ thất vũ hải A. Không chỉ là tiền truy nã nhiều ít. Mà là một phần độc nhất vô nhị vinh quang. Giờ phút này. Hắn không khỏi có chút ảo não. Trách cứ mình không thể vững vàng. Cái này mới đưa đến bại lộ hành tung. Để cục diện trở nên bất lợi. Dư quang hướng về sau liếc qua. Gặp Bucky cũng không đuổi kịp. Trong lòng thoáng thư giãn chút, tự nói, thật sự là đánh giá thấp tên kia. Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn đại biến, ống dài súng kíp trong nháy mắt xách tại trên tay, như là côn bổng đón đỡ tại trước người. Oanh, ống dài súng kíp bên trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Roland ngay cả thương dẫn người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, nhập vào một gian đóng cửa trong tửu quán. đập nát pha lê, gạch ngói mảnh vỡ khắp nơi đều là. Ngươi không phải đánh giá thấp ta, là đánh giá cao chính ngươi. Bác Ghi thu hồi chân, dạo bước hướng phía gian kia đổ sụp tửu quán đi đến. Chung quanh người đi đường thét chói tai vang lên né tránh. Cũng có người chỉ sợ bất loạn ngừng chân tại phụ cận. Đối với chuyên môn đến đại đức Zoro hào tìm thú vui đám người này mà nói. Thú vị hứng thú còn lại tiết mục làm sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ. Người nghĩ trốn nơi nào a? Tay bắn tỉa, Bác Ghi thân thể lệch ra. Lần nữa tránh đi một phát Roland trong lúc hốt hoảng bắn ra đạn. Đem kiến văn sắc Haki chăm chú khóa chặt đối phương. Bị cận thân tay bắn tỉa đã không có uy hiếp có thể nói. Liền đang đến gần Roland cái này một chút thời gian. Bên trên bầu trời một đạo cự đại cái bóng phóng xuống đến. Đầu đinh nam nhân hai tay khúc ở trước ngực. Cả người co lại thành một đoàn. Giống như núi nhỏ trong nháy mắt tại Bác Ghi đỉnh đầu rơi xuống. Oanh, đầu đinh nam nhân rơi xuống mặt đất vỡ ra từng đạo như giống như mạng nhện khe hở. Không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Hắn khóe mắt liếc qua thì hướng đổ sụp tửu quán liếc qua. Roland, không có sao chứ? Vẫn được, Roland từ tửu quán phế tích bên trong đi ra. Trên mặt có mấy chỗ làn da bị phá phá, lộ ra bên trong màu đỏ. Hắn lau khóe miệng một vệt máu. Nếu như không phải ngươi tới kịp thời. Chỉ sợ nhìn thấy chính là thi thể của ta. Bác Ghi thân thể hóa thành vô số hạt. Theo gió tung bay. Cách đầu đinh nam nhân 10 mét bên ngoài tụ tập ở cùng nhau. Hình thành hình người. Hơi híp mắt lại nhìn trước mắt hai người. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Gil Tesoro sao? Xem ra bị ngươi phát hiện. Đích thật là Gil Tesoro. Douglas lại bồi thêm một câu. Đại nhân, nha. Đối phương kiểu nói này, ngược lại nói rõ chuyện này phải cùng Gil Tesoro không có quan hệ gì. Bác Ghi trong mắt hơi híp, biến mất ngay tại chỗ. Thiết khối, thành không? Douglas giật mình, nắm chắc hai tay rũ xuống thân eo bên cạnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Douglas trước người Bác Ghi hai cánh tay hóa thành vô số nát hạt. Run run rẩy rẩy như nến tàn trong gió. Ngón tay vươn về trước tìm kiếm. Trung tần song súng ngón tay. Bác Ghi hai tay đâm trúng Douglas một nháy mắt. Cộng hưởng sinh ra năng lượng thật lớn trong nháy mắt đẩy ra. Đem cái sau thân thể đánh bay ra ngoài. Chỗ ở phía sau Roland vội vàng xuất thủ. Trợ giúp Douglas cộng đồng tá lực. May mắn thiết khối có thể đem tập trung ở trên một điểm tổn thương bình quân bày tại toàn thân. Để hắn thụ thương không nghiêm trọng lắm. Dù vậy. Miệng bên trong vẫn như cũ phun ra một ngụm máu tươi. Cộng hưởng chi lực để tứ chi của hắn không tự chủ được khẽ run. Trong đầu ông tựa như là nhốt tại một ngụm chuông lớn bên trong. Bị người ở bên ngoài dùng chày gỗ trùng điệp gõ đồng dạng khó chịu. Hải quân vẫn là CP, Bác Ghi lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn ra được đây là hải quân lục thức bên trong thiết khối. Có thể xử xuất chiêu này. Theo lý mà nói, không phải chính phủ thế giới người chính là hải quân người. Bất quá không nên, vô luận là lập trường vẫn là lợi ích suy tính. Chính phủ thế giới không có lý do đối phó mình. Huống chi coi như phái người đối phó mình. Cũng không sẽ phái ra loại thực lực này không trên không dưới ra hỏa. Xem ra cùng trước đó tại Uy Lam đụng phải quỷ tướng quân là cùng loại người. Tại hải quân bên trong đợi qua. Nhưng là ra nguyên nhân nào đó. Bây giờ thoát ly ra. Ta tận lực cuốn lấy hắn. Người tiến hành công kích từ xa yểm hộ. Chúng ta liên thủ đem hắn đánh giết ở chỗ này. Douglas cùng Roland nhanh chóng hiệp thương. Tự biết đào tẩu không dễ. Dứt khoát không lùi mà tiến tới hướng Bác Ghi công tới. Đại đức Zoro hào cánh bắc trên đường phố. Fujitora cùng sau lưng hải quân dẫn hai cái niên cấp ấu tiểu hai tử. Tại hai đứa bé vui đến phát khóc nước mắt bên trong quyết định cáo chi hai vị hài tử người nhà. Nếu như có thể, liền đem bọn hắn đưa đến hải quân. Ngày sau cũng có thể trở thành ưu tú hải binh. Người chính là tân nhiệm hải quân đại tướng Fujitora A. Góc rẽ, thiên long nhân clip kéo thánh kỵ lấy hắn nhân loại sủng vật. Mang theo mấy tên hộ vệ áo đen đi ra. ngăn tại Fujitora trước mặt. Xin hỏi các hạ là? Fujitora mắt không thể thấy, cũng không biết trước mắt là ai. Fujitora đại tướng, là Thiên Long Nhân. Bên cạnh hải binh vội vàng đưa lỗ tai nhỏ giọng nhắc nhở. Hừ, thế mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Liền ngươi dạng này mù lòa cũng coi là hải quân sao? Clip kéo thánh sống an nhàn sung sướng. Cho dù là hải quân đại tướng, cũng không để lại chỗ trống lớn tiếng quát lớn. Fujitora trầm giọng nói, là lão phu không đúng. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Đi, clip thánh vênh vang đắc ý đưa tay chỉ bị hải quân vây ở trung ương hai đứa bé. Ta không có chuyện trọng yếu gì. Đem kia hai tên tiểu quỷ giao ra là được rồi. Hắn ngang cái đầu. Mặc dù không biết Gil Tesoro vì sao xin nhờ mình ra mặt từ Fujitora trong tay đoạt lại hai cái này. Tiểu quỷ, yêu yêu đọc sách bất quá chuyện này thực sự quá đơn giản. Mình thế nhưng là trên thế giới này là cao quý nhất Thiên Long Nhân. Cho dù là hải quân đại tướng trước mặt mình cũng bất quá là hơi cao cấp một chút bảo tiêu. Chẳng lẽ còn dám phản kháng mệnh lệnh của mình không được? Kể từ đó, dễ dàng liền có thể cầm tới Gil Tesoro hứa hẹn ưng thuận 300 triệu belly tạ lễ. Quả thực là quá tuyệt bất quá. Lão Phu muốn biết ngài yêu cầu bọn hắn muốn làm gì. Fujitora rõ ràng mình chỗ đứng lấy hải quân đại tướng lập trường. Tận lực để ngữ khí của mình trở nên 10 phần khách khí. Hai cái này tiểu quỷ là ta tư nhân nô lệ. Ta bất quá là muốn về ta tư nhân tài vật. Có vấn đề gì không? Clip thánh thanh âm trở nên hơi có vẻ bén nhọn. Người gạt người. Ta mới không phải nô lệ của ngươi. Tiểu nam hài núp ở Fujitora sau lưng. Tức giận phản bác. Fujitora trầm ngâm dưới. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Theo lão phu biết. Hai vị này hài tử đã là thân tự do. Tại sao lại là nô lệ của ngài? Clip thánh đã sớm chuẩn bị móc ra hai phần lúc trước giả tạo tốt khế ước. Trên mặt lộ ra một đạo tươi cười đắc ý. Gil Tesoro tại ngày trước liền đem hai cái này tiểu quỷ thuộc về quyền giao cho ta. Đây chính là chứng minh. Nhanh lên đem hai cái này tiểu quỷ liền giao cho ta đi. Các ngươi những này không biết cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa còn không mau tránh ra. Fujitora im lặng không nói. Smoker, Tashiji đã chung quanh hải quân lập tức cũng không biết làm sao mở miệng. Nam hài thấy thế gấp đến sắp khóc lên. Sợ thật vất vả khôi phục tự do lần nữa mất đi. Không muốn, chúng ta không muốn làm nô lệ. Thúc thúc, không nên đem chúng ta giao cho hắn. Ta rất sợ hãi. Trên mặt cô gái chảy xuôi nước mắt. Cơ hồ khóc không thành tiếng. Clip thánh đối Fujitora cùng hải quân trần chờ cùng thờ ơ có chút phẫn nộ. Uy, ta nói các ngươi có nghe hay không? Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.